đây là hành tinh của ta. Chương 14, Hạ Thương Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Tiểu Như biệt thự ngay ở ngoại thành, cái gọi là vườn sinh thái thực ở ngay gần chỗ không xa, con núi khâu nước chảy hồ nước bãi cỏ các loại sinh thái, chiếm diện tích cực lớn. Tân Tiểu Như cùng Hạ Quy Huyền sóng vai đi ở đá cuội trên đường, ven đường là hồ nước liễu rủ, hoa tươi ở bên hồ chứa đựng yên tĩnh thơm ngát, có tiếng hạc ré lên, bạch hạc xẹt qua hồ trên, mấy vĩ cá vàng nhảy lên mặt hồ, mang theo một mảnh trong trẻo. Xa xa gò núi nhỏ, cây cối tùm thanh thanh, lại còn có chút mây tía lượn lờ, cảm giác mờ mịt u tĩnh. Hạ Quy Huyền trong mắt có chút nho nhỏ kinh diễm, không ngờ này đô thị bên trong còn có như vậy tiên cảnh. Ân Tiểu Như đúng là có điểm cùng nam nhân đi chơi công viên cảm giác. Bởi vì nơi này phong cảnh nàng quá quen thuộc, không có gì cảm giác, duy nhất không giống cảnh sắc là bên cạnh có thêm cái rất ưa nhìn nam nhân đồng thời ở bước chậm. Cảm giác rất tốt đát. Có thể liếc mắt nhìn Hạ Quy Huyền, cái kia đầy mắt đều đang ngắm phong cảnh dáng vẻ thực sự là người xem muốn bĩu môi. Có gì đáng xem, ngớ ngẩn, ta không cái kia hồ đẹp đẽ. Nói không chắc ở trong lòng hắn thật không cái kia hồ đẹp đẽ. Ngươi còn không con chó đó như thử đẹp đẽ đây. Đắc ý cái gì, hừ, quên đi, là để hắn đến xem vườn sinh thái, có chính sự đây, đang suy nghĩ gì à. Ân Tiểu Như thu hồi phong phú kế vặt bắt đầu giải thích. Gia tộc đã sớm muốn bán vùng đất này, đừng nha, người mua đi không phải làm sân bóng chính là làm bất động sản, ta không vui, tình nguyện dùng tiền nuôi. Thực ý nghĩ của bọn họ ta hiểu, nếu như không làm du lãm khai phá lời nói, cũng không có giá trị gì. Từ nhỏ chính là đào tạo trái đất sinh vật, hiện tại trái đất vật trùng đã trải rộng đại hạ. Thành tựu sinh vật nghiên cứu tác dụng lời nói, lại không nuôi nổi, rất là lúng túng. Ta cảm thấy rất tốt, Hạ Quy Huyền hiếm thấy địa tán thưởng. Đây là ta xuống núi sau khi nhìn thấy thích nhất địa phương. Ân Tiểu Như bĩu môi. Có ích lợi gì, giữ gìn thực sự thái háo tiền, dựa vào ta chủ doanh nghiệp vụ hướng về nơi này điền, quả thực chính là động không đáy. Ta chỉ có thể từng bước tiêu giảm quy mô, một ít khó dưỡng động thực vật không còn vào viên, này không chả bị gia tộc làm một người tìm cơ lý do sao. Hạ Quy Huyền nói, gia tộc ngươi căn bản không phải ghét bỏ ngươi kinh doanh không tốt, bọn họ chỉ là không lọt mắt này lão sản nghiệp muốn đổi thành càng có lợi đồ vật. Ân Tiểu Như lạnh nhạt nói, vâng, vườn sinh thái cùng ta, đều là. Hạ Quy Huyền quay đầu nhìn nàng một cái, Ân Tiểu Như đang xem hồ nước ánh mắt có chút mông lung, khóe miệng nhưng ôm lấy một vệt cười gằn. Trừ phi ta cho bọn họ kiếm bộn tiền, nhưng nếu như là kiếm bộn tiền, bọn họ tất nhiên gặp nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta chen đi hái quả đào. Như bây giờ thu chi cũng là ta hết sức duy trì, thêm vào diễm tỷ tỷ cháo, bọn họ bình thường cũng sẽ không làm được thái khó coi. Chỉ có điều ta không nghĩ đến bọn họ liền nghị thân chiêu này đều chơi lên, thật không biết xấu hổ. Hạ Quy Huyền nói, cùng ngươi tối hôm qua bị thương có quan hệ sao? Ân Tiểu Như rốt cục hỏi, tối hôm qua ngươi có phải là nhìn thấy ta chiến đấu? Hạ Quy Huyền cười, Ân Tiểu Như miệng đều mân thành, hình như thế xem cái mạng nhỏ của chính mình nói không chắc đều là khác cứu, này. Bao dưỡng tiểu yêu, cảm giác yêu Việt bỗng nhiên liền mạo không đứng lên, có muốn hay không tiểu hồ ly luyện tập báo ân a, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không hẳn biết tối hôm qua cùng bọn họ giao chiến người là ta, vì lẽ đó hơn nửa cùng việc này quan hệ không quá lớn. Ân Tiểu Như bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nửa chỉ có điều là bởi vì Chu công tử coi trọng ta. Ân Tiểu Như. Có phải là rất tức giận rất hồi hộp? Ân Tiểu Như lén lút nhìn hắn. Hạ Quy Huyền muốn nói lại thôi. Ân Tiểu Như liếc chéo khác, muốn nói cái gì liền nói a, nếu ta nói lời nói thật. Muốn a, có trợ giúp ta phân tích a, Hạ Quy Huyền rất thành thực nói. Ta cảm thấy người ta Chu công tử coi trọng chỉ là vườn sinh thái, người chỉ là thuận tiện. Ân Tiểu Như suýt chút nữa muốn đem khác đạp đến trong hồ đi. Hạ Quy Huyền chậm chậm nói, ngươi nhiều lần đệ trình cho quân đội thuốc thử bị bác bỏ, quá nửa là bác bỏ một lần địa vị giảm một, chính mình cũng ảo não. Ta đoán Chu gia hơn nửa cũng là làm có liên quan sản nghiệp. Ngươi khả năng nghe nói bọn họ có cái gì kỹ thuật tiến triển, chạy đi ăn trộm người ta dạng bản, kết quả trong lúc vô tình nhìn thấy cải tạo máu người thanh nghiên cứu, liền bị đuổi giết. Như thế toán thời gian, còn giống như là ngươi trước tiên nhạ Chu gia. Thả, Ân Tiểu Như mạnh mẽ biệt trở về lời thô tục, Chu gia khẳng định đã sớm đang tính toán diễn kịch công ty của ta, mới gặp có nhị cô cùng cái hai hàng như thế chạy tới nơi này, đón máy bay đều là người nhà họ Chu, bọn họ khả năng mấy ngày trước đều đang có âm mưu bí mật việc này. Ân Trọng Tường đánh tiểu báo cáo nói ta có nam nhân, nhiều nhất là cái để nhị cô vội vàng chạy tới dây dẫn lừa. Làm sao có khả năng là ta trước tiên, một người một đoạn sau khi, liếc mắt nhìn nhau, đều không nói lời nào. đầu đuôi chính là đơn giản như vậy. Ân Tiểu Như muốn ăn trộm Chu gia kỹ thuật, Chu gia càng trực tiếp muốn diễn kịch Ân gia văn phòng chi nhánh thuận tiện đem mọi người thu rồi. Ân gia tổng bộ sớm muốn bán văn phòng chi nhánh, ăn nhịp với nhau. Ân Tiểu Như oán hận nói, nếu như nghiên cứu của ta có tiến triển, quân đội trở nên coi trọng, cái kia văn phòng chi nhánh liền an như Thái Sơn. Người như vậy coi trọng văn phòng chi nhánh, chính là để cho mình có cái tách ra kinh thành chỗ đặt chân đây, vẫn là có cái khác nguyên do. Ân Tiểu Như nheo mắt lại nhìn Khác một trận, chậm rãi nói. Bất luận cái gì nguyên do, ngược lại đây là công ty của ta. Có người muốn đoạt nhà ngươi, ngươi có hay không trực tiếp liền bán. Hạ Quy Huyền ánh mắt có chút xa xưa, có một ít qua lại vụn vặt địa ở trước mắt né qua quá đã lâu, bỗng nhiên cười nói. Ngươi họ Ân, bọn họ họ Chu, cái này đúng là chơi rất vui. Ân Tiểu Như tức giận nói. Vậy ngươi còn họ Hạ đây? Ngươi là đến xem vườn sinh thái, nhìn ra lý lẽ gì không có a? Hạ Quy Huyền chỉ vào xa xa. Ta nhìn thấy Nguyệt Hoa Thảo. Ngươi nói đây là trái đất vườn sinh thái, cỏ này rõ ràng không phải trái đất thực vật, giải thích thế nào? Ân Tiểu Như thành thật trả lời, bởi vì này tinh linh khí duyên cớ, rất nhiều thực vật cấy ghép thương long tinh đều sản sinh biến dị thực, không ít động vật cũng ở biến. Duy trì nguyên dạng trái đất sinh vật rất ít. Hạ Quy Huyền gật đầu, vậy thì dễ làm rồi, Nguyệt Hoa Thảo thêm hồ này bên thanh đàm hoa, nghiền nát lấy tương, lại lấy. Chờ đã, Ân Tiểu Như ngắt lời nói, này hai loại thực vật thành phần cùng chúng ta thuốc tác dụng phụ không có một mao tiền quan hệ. Ta tin tưởng các ngươi nghiên cứu đã tới rất cao mức độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi nên cũng biết nhiều loại không giống thành phần đồ vật lấy không giống phối so với, ở không giống điều kiện dưới kết hợp gặp sản sinh biến hóa khác hiệu quả. Này không cần rất cao mức độ, bởi vì đây là học sinh trung học tri thức. Vì lẽ đó các ngươi đã biết rõ vũ trụ tất cả tổ hợp biến hóa sao? Khoa học kỹ thuật xác thực xa xa không đến đỉnh, cũng không ai dám nói mình đã biết rõ. Không phải vậy chúng ta nghiên cứu cái gì? Hạ Quy Huyền cảm giác mình đều có chút thở một hơi tự, còn tưởng rằng các ngươi nhiều trâu bò ni. Ta cũng không dám nói biết rõ, nhưng rất không khéo, đối với này vài loại thực vật vừa vặn biết được so với các ngươi nhiều điểm. Ân Tiểu Như do dự một chút, đừng xem Hạ Quy Huyền nói chính là, trung học cơ sở tri thức thực phần lớn thần duệ không nói ra được. Hai bên hệ thống không giống, thần duệ môn cường điệu cá thể tu hành ý nghĩa kế thừa đời đời tương truyền kinh nghiệm tổng kết trùng ở ngộ. Cùng, tu, mà không phải nhận thức vũ trụ khách quan quy luật quy nạp cùng thực tiễn. Bọn họ biết nào đó cái phẩm thêm vào nào đó cái phẩm thông qua nào đó phương thức đi tế luyện có thể đến ra trúc cơ đan, đối với hỏa hầu khống chế thậm chí địa điểm cùng canh giờ lựa chọn đều chính xác hà khắc nhưng rất ít người suy nghĩ. Tại sao, cho dù suy nghĩ, đoạt được kết luận thường thường cùng bản chất cũng một trời một vực. Thường thường muốn tu luyện đến tương đối cao trình độ cái gọi là khám phá đúng như, thời điểm, mới gặp. Nhìn thấu bản chất trở thành tốt hơn con đường phân đoạn. Ân Tiểu Như hiện tại cảm thấy Hạ Quy Huyền càng ngày càng có môn đạo, bất kể nói thế nào, nàng đồng ý thử xem. Vậy nói một chút cần thế nào kết hợp điều kiện, đừng nói với ta muốn cái gì tam muội chân hỏa cái này chúng ta làm không ra. Ta nói rồi, loại này cấp thấp thuốc vẫn chưa tới hai loại văn minh xung đột trình độ. Phàm hỏa liền có thể cũng không cần cái gì kỳ diệu lò luyện đan, thường quy đun nóng là có thể. Đun nóng đến mấy độ? Hạ Quy Huyền sừng sốt một chút, cái gì gọi là mấy độ, Ân Tiểu Như nhất thời không biết làm sao cùng này mù chữ giải thích đơn giản duỗi ra hai ngón tay. Hô, địa một tiếng, trên đầu ngón tay bốc lên ngọn lửa. Nguyên lai ngươi vẫn là có thể chơi hai tay phép thuật à, Hạ Quy Huyền như xem vườn trẻ người bạn nhỏ làm bài tập nhìn ra chà chà có tiếng. Này khống hỏa rất ổn, trình độ vẫn còn có thể. Ta không phải nhường ngươi đánh giá ổn bất ổn, Ân Tiểu Như rất không nói gì. Này hỏa hiện tại là 300 độ C, khoảng cách yêu cầu của ngươi kém bao nhiêu? Hạ Quy Huyền cảm thấy rất hứng thú địa đánh giá chốc lát. Trước tiên phiên cái lần thử xem, Ân Tiểu Như có chút cố hết sức thôi thúc pháp thuật ngọn lửa kia càng dữ dội hơn lên, đã rõ ràng không như vậy. Ổn, lại thêm một chút nhỏ, Ân Tiểu Như cái trán ẩn hiện mồ hôi, rất khó khăn đi lên trên ôn. Đúng, liền này nhiệt độ, nhớ tới đều đun nóng, một cái canh giờ sẽ có tân biến hóa, đến thời điểm ngươi lại thử có thể hay không cùng trước ngươi nghiên cứu kết hợp không được lại nói. Ngọn lửa biến mất, Ân Tiểu Như lau mồ hôi, thật mệt, Hạ Quy Huyền khen, khống chế tinh chuẩn ngọn lửa nhiệt độ, là ưu tú đan sư cơ sở, ngươi rất có phương diện này tiềm lực a, Ân Tiểu Như tức giận nói. 666 độ trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta dùng kỹ thuật có thể phi thường dễ dàng khống chế cần cái gì bú sữa lực ở cái kia khống hỏa. Hạ Quy Huyền ngẩn người, không nói lời nào. Thời đại thay đổi xin đi. Ân Tiểu Như vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đi phòng nghiên cứu khiến người ta thử xem, ngươi đừng chính mình đi lung tung, trong ngọn núi còn có hồ. Tốt nhất là về nhà trước, một hồi ta câu ngươi. Cách chương.